Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 826, chương 826 Đồ Long Bảo Đao điểm kích liền đưa. Này phá ngoạn ý có làm được cái gì? Triệu Diệu cảm thụ được búp bên trên truyền đến tin tức. Nghĩ phải hiểu này cây tăm bản Đồ Long Đao tác dụng. Bị Đồ Long Bảo Đao công kích về sau. Tiến hành một lần Đồ Long kiểm định. Chưa đi qua kiểm định người. Phong cấm siêu năng lực 10 giây đồng hồ. A, Triệu Diệu ha ha phá lên cười. Này siêu năng lực vẫn là rất hữu dụng sao? Phong cấm siêu năng lực 10 giây đồng hồ. Lấy Triệu Diệu hiện tại sức chiến đấu. Ở trước mặt hắn bị phong cấm siêu năng lực 10 giây đồng hồ. Cái kia cơ bản là có thể tuyên bố chờ chết. Nhưng mà cái này Đồ Long kiểm định là cái gì? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ muốn đồ một con rồng? Nghĩ mãi mà không rõ. Triệu Diệu dự định thử một lần. Dù sao chỉ là phong cấm siêu năng lực. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu chính là muốn cho mình tới bên trên một đao. Nghĩ lại. Vừa nhìn về phía trong ngực hồng bao. Dù sao chỉ là phong cấm siêu năng lực. Chấm ngoặc kép. Nói. Triệu Diệu cầm lấy cây tăm lớn nhỏ Đồ Long Bảo Đao. Hướng phía hồng bao cái mông nhẹ nhàng đâm một cái. Hồng bao. Triệu Diệu nhìn xem hồng bao hỏi. Ngươi có cảm giác gì sao? Cảm giác gì? Triệu Diệu trong lòng đánh giá. Chẳng lẽ là quá nhẹ rồi? Suy nghĩ một chút. Hắn lại dùng thêm chút sức đâm hồng bao một chút. Hồng bao lập tức theo trong ngực hắn nhảy dựng lên. Ngươi đâm cái mông ta. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng lời nói còn chưa lên tiếng. Hồng bao lập tức một cái thất thần. Mắt tối sầm lại. Phát hiện mình xuất hiện ở một cái trắng noãn trong phòng. Một đám mang theo miệng bảo vệ người vây quanh hắn. Hắn muốn động khẽ động. Lại phát hiện mình nằm lên bàn. Tứ chi đã bị chăm chú trói chặt. Thấy khẩu trang mọi người muốn phải đối tự mình động thủ động cước. Hồng bao cả giận nói. Uy, các ngươi muốn làm gì? Triệu Diệu đâu? Triệu Diệu, nhanh tới cứu ta a! Nhưng khiến cho hắn sợ hãi một màn phát sinh. Khẩu trang nam rút tay ra thuật đao. Đối hắn phía dưới khoa tay tới khoa tay đi. Tiếp lấy hồng bao chỉ cảm thấy phía dưới mát lạnh. Đối phương đã đối hắn long căn động thủ. Không, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đem hồng bao lần nữa kịp phản ứng thời điểm. Hắn toàn bộ mèo đã nằm sấp ngã trên mặt đất. Hai quả trứng trứng bị vứt xuống trước mặt hắn. Tiếp lấy một người một cước hướng trứng đạp đi. Ta trứng. Đây là ta trứng. Không cần đạp. Không cần đạp ta trứng a. Ba chít chít một tiếng. Một cái chân to bỗng nhiên đạp tại trứng bên trên. Hồng bao một mặt sụp đổ. Ngửa mặt lên trời thét dài. A, mà trong hiện thực, Triệu Diệu chỉ nhìn thấy hồng bao hơi sững sờ. Tiếp lấy liền ngã trên mặt đất. Một mặt sụp đổ thêm tuyệt vọng. Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Hồng bao, người thế nào? Có không có cảm giác gì đặc biệt? Hồng bao không nói gì. Chỉ là trong hốc mắt có nước mắt rơi xuống. Triệu Diệu gấp, lắc lư một cái hồng bao thân thể nói ra. Đến cùng thế nào hồng bao? Hồng bao, bị lung lay mấy lần. Hồng bao rốt cục phản ứng lại. Lập tức nhấc từ bản thân đôi chân dài. Hướng phía dưới nhìn lại. Này xem xét phía dưới lập tức thở dài một hơi. Vẫn còn ở đó. Vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, hắn đem mặt xẹt tới. Vui vẻ liếm, Triệu Diệu không hiểu, vội vàng hỏi, hồng bao, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế là hồng bao đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho Triệu Diệu. Triệu Diệu một mặt rung động nhìn trong tay mình Đồ Long Bảo Đao. Đồ Long Bảo Đao thật sự chính là Đồ Long a. May mà ta vừa mới không có đối với mình dùng. Thấy Triệu Diệu lại đem ánh mắt nhắm ngay chính mình. Hồng bao lập tức nhảy ra ngoài. Khẩn trương nói. Triệu Diệu, người muốn làm gì? Không có gì, không có gì. Triệu Diệu nở nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không lại tìm hồng bao thí nghiệm. Hồng bao siêu năng lực không quá lộ rõ. Hắn muốn tìm cái rõ ràng mục tiêu tới thí nghiệm. Nửa giờ sau, Triệu Diệu cầm trong tay Đồ Long Bảo Đao. Nhìn lên bầu trời. Ha ha phá lên cười. Đồ Long Bảo Đao. Hiệu lệnh thiên hạ. Ai dám không theo. Triệu Diệu sau lưng. Mặt trà. Elizabeth, cá viên, Lucy, mang quả tất cả đều một mặt xinh không thể luyến ngã trên mặt đất. Khóe mắt bên trên còn mang theo chưa khô nước mắt. Mặt trà nằm dạp trên mặt đất bò qua bò lại. Ta trứng đâu? Ta trứng đi nơi nào? Ai trông thấy ta trứng? Cá viên nằm trên mặt đất gào khóc. Tác nghiệt a, mèo đực mèo cái thông sát. Triệu Diệu hưng phấn nói. Chỉ cần không có đi qua đồ long kiểm định. Cùng loại cảm xúc sụp đổ. Hôn mê bất tỉnh. Không thể nào tiếp thu được. Vậy liền sẽ bị phong cấm siêu năng lực 10 giây đồng hồ. Thậm chí mang quả đều không có thể chống đỡ. Triệu Diệu một mặt say mê sờ lấy thân đao. Hảo đao a hảo đao. Không biết ích có thể hay không chịu đựng được đồ long kiểm định. Vừa nghĩ đến điểm này. Triệu Diệu lại lắc đầu. Ích cùng mạt trà. Cá viên bọn hắn những này mập trạch mèo cũng không đồng dạng. Đó là thiết huyết chiến sĩ. Chiến thuật đại sư. Rất khó nói hắn có thể hay không đi qua đồ long kiểm định. Mà bây giờ Triệu Diệu cũng không nguyện ý đến thứ nguyên túi dạ dày bên trong nếm thử. Then chốt vẫn là muốn thực lực của mình đủ mạnh a. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu vui vẻ cảm xúc để nguội mấy phần. Đem đồ long bảo đao xuyên lên. Coi như một chuỗi vòng cổ bọc tại trên cổ. Bảo bối tốt, có đồ long bảo đao. Triệu Diệu tiếp xuống đối với nước Mỹ chuyến đi càng thêm có lòng tin. Thế là theo Bạch Tuyền. Triệu Tuyết kể một chút, để bọn hắn thật tốt trông coi Miêu Nhạc Thành. Triệu Diệu tại 3 ngày sau hóa thành một đạo điểm đen. Biến mất tại Giang Hải trên bầu trời. Nước Mỹ, thêm châu, 66 hào đường cái đường ven biển bên trên. Triệu Diệu hai chân nhẹ nhàng đạp tại trên bờ cát. Nhìn phía xa mênh mông biển cả. Thầm nghĩ trong lòng, bãi biển cũng là so Giang Hải nổi sáng hơn nhiều a. Hắn hướng phía chu vi nhìn lại. Lúc này chính vào nóng bức mùa hạ. Trên bờ biển khắp nơi đều là từng cái ăn mặc đồ tắm người ngoại quốc. Triệu Diệu ánh mắt không ngừng tại một chút tuổi trẻ trên người cô gái lưu luyến. Nước ngoài đều loại hình khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Đều là tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường. Đem những cô bé này nuôi tốt như vậy a. Triệu Diệu nhìn xem chu vi tới bãi cát du ngoạn người lúc. Bốn người chung quanh cũng không ngừng đánh giá Triệu Diệu. Thật sự là thân mặc hắc bào bao phủ chính mình toàn thân trên dưới Triệu Diệu. Tại đây chói chang ngày mùa hè bãi biển bên trong lộ ra quá mức quái dị. Một tên cô gái trẻ tuổi nhịn không được đi tới. Dùng tiếng Anh hỏi. Này, ngươi đang làm gì? Mặc thành dạng này ngươi không sợ bị cảm nắng sao? Triệu Diệu không nói gì. Ta vạn dặm xa xôi tới nước Mỹ. Cũng không phải chuyên môn theo tuổi trẻ ngực lớn Mỹ thiếu nữ nói chuyện trời đất nghĩ tới đây. Thân hình của hắn hơi động một chút. Đã lóe lên một cái. Xuất hiện tại ngoài mấy trăm thước. Bốn người chung quanh kinh hô một tiếng. Quay đầu tứ phương. Nhưng căn bản không phát hiện đến Triệu Diệu thân ảnh. Còn cho là mình gặp quỷ. Tìm Triệu Diệu nói chuyện nữ hài lại hưng phấn mà hô lên. Sứ đồ. Vừa mới cái kia liền là sứ đồ đi. Nàng quay đầu nhìn về bạn học của mình hô. Mai, ta liền nói cho ngươi sứ đồ là chân thật tồn tại. Ngươi bây giờ tin chưa? Một bên khác Triệu Diệu ỉ vào cường hãn vừa vặn chất di động với tốc độ cao. Trong nháy mắt đã đi tới phụ cận trong thành thị. Dưới hắc bào siêu năng mèo nhóm lại là từng đợt mê muội. Elizabeth hô, chậm một chút. Triệu Diệu, lại chạy nhanh như vậy ta muốn phun. Được rồi, Triệu Diệu chậm rãi rơi xuống nhanh, đi lại tại trên đường phố, ta đi xem một chút chỗ nào tìm tinh miêu người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.